Người cũng giống vậy. Tần Trần hồ nghi nhìn Hắc Thạch Ma Quân. Không lời nói. Ma Quân đại nhân, người tự hồ đối với này ma tiên cư rất giải khai. Người nếu như cảm thấy hứng thú, bản thân đi là được. Đừng kéo lên thuộc hạ. Xin lỗi, ta bề bộn nhiều việc. Người còn có phải là nam nhân hay không? Hắc Thạch Ma Quân cả giận nói. Tần Trần cười nói. Ma Quân đại nhân nếu như muốn biết ta có phải là nam nhân hay không? Đại khái có thể tự mình tới thử một chút. Bản tọa ngược lại là có thể thành toàn một chút Ma Quân đại nhân. Không cần thiết hao tổn tâm cơ. Dùng những phương pháp này. Tần Trần cười cười. Xoay người rời đi. Người này. Nhìn Tần Trần rời đi bóng lưng. Hắc Thạch Ma Quân ánh mắt lóe lên. Đôi mắt chỗ sâu. Cũng là bộc lộ ra ngoài một chút ánh mắt khác thường. Trở lại gian phòng của mình trong. Tần Trần gặp Hắc Thạch Ma Quân rời đi sau. Ánh mắt lóe lên. Sau một khắc. Thân hình đột nhiên biến mất. Ma Vương. Là loạn thần ma hải nhân vật cao tầng. Ma chủ dưới. Liền biết có bát đại Ma Vương. Tần Trần tại Hắc Thạch Ma Tâm Đảo ở trên có một ít hoài nghi. Cố gắng tại đây Vĩnh Hằng Ma Đảo trên tìm được đáp án. Cho nên, hắn thân hình thoát một cái. Trực tiếp tiến vào này Vĩnh Hằng Ma Đảo chỗ sâu. Lấy Tần Trần thực lực bây giờ. Hành tẩu tại đây Vĩnh Hằng Ma Đảo. Cơ hồ như vào chỗ không người. Tại đây Vĩnh Hằng Ma Đảo ở trên điều tra sau một lát. Tần Trần đi thẳng tới ma đảo trung tâm Ma Vương Phủ. Hà! Tần Trần vừa định xông vào Ma Vương Phủ xét dò. Bỗng nhiên dường như cảm thụ được cái gì. Thân hình thoát một cái. Trực tiếp tiến vào ma đảo trong bộ phận. Ma dưới đảo địa phương. Là cuồn cuộn ma hài. Tần Trần lẻn vào ma hài. Liên tục xuống phía dưới. Tại đây Vĩnh Hằng Ma Đảo phía dưới loạn thần ma hải trong biển sâu. Lại có một mảnh mênh mông ma trận. Này trong ma trận có đáng sợ hắc ám chi lực oanh nhiễu đi ra. Hắc ám chi lực dọc theo loạn thần ma hải địa lan ra đi ra ngoài. Ước chừng 18 căn hắc sắc trận văn. Biến mất ở hư không vô tận trong. Đi thông không biết tên chỗ. 18 đạo thông đạo. Tần Trần nhướng mày. Nhìn về phía 18 đạo hắc ám chi lực biến mất phương hướng. Ánh mắt lóe lên, hắn tỉ mỉ ngưng thần nhìn lại. Liền thấy này xuyên thấu hướng hư không vô tận 18 căn hắc ám trong thông đạo. Liên tục không ngừng có từng cổ một ma nguyên chi lực dũng động tới. Tiến vào này Vĩnh Hằng Ma Đảo chỗ sâu trong ma trận. Mà trong ma trận lực lượng. Dường như lại dọc theo một cổ đặc thù đi thông. Quán chú hướng một chỗ khác. Sâu nhập hư không. Không nhìn ra đầu mối. 18 đạo thông đạo. Chẳng lẽ là đi thông 18 ma quân ma tâm đảo sàn quyết đấu. Tần Trần ánh mắt lóe lên. Hắn nhớ tới tại Hắc Thạch ma tâm đảo sàn quyết đấu trong quyết đấu. Chết đi người ma nguyên sẽ bị sàn quyết đấu thôn phệ sự tình. Vô số năm qua, liên tục bị cắn nuốt ma nguyên. Tất nhiên sẽ hội tụ đến một cái địa phương nào đó. Hiện tại xem ra, vô cùng có khả năng chính là này Vĩnh Hằng Ma Đảo. Mà Vĩnh Hằng Ma Đảo trong ma trận lực lượng, vô cùng có khả năng lại sẽ đi thông một chỗ khác. Chẳng lẽ là, loạn thần ma hải ma chủ sở tại địa phương. Vào xem, Tần Trần thân hình thoát một cái. Liền muốn đi vào trong ma trận. Chỉ là, thân hình hắn vừa mới động. Trong ma trận, dĩ nhiên bộc phát ra một cổ mênh mông chí tôn khí tức. Một cổ đáng sợ ma tộc chi lực ầm cuồn cuộn ra. Từng cái thâm thúy cổ xưa phù văn xuất hiện. Kèm theo nhất đạo hắc ám chi lực. Hướng Tần Trần đột nhiên oanh kích mà tới. Chí tôn đại trận, Tần Trần biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Này Vĩnh Hằng Ma Đảo chỗ sâu ma trận lại là một tòa chí tôn ma trận. Này một cổ hắc ám chi lực linh hoạt như cùng một con rắn độc một dạng. Nhanh chóng quấn quanh hướng Tần Trần. Diệt, Tần Trần quát khẽ. Một chỉ điểm ra.